Ta là người hiện đại. Chương 21 Ngộ đạo. Góc truyện audio.com. Chấm, nắng vàng phủ khắp một dải núi đồi trùng điệp. Cỏ cây hoa lá lại vươn mình lên cao đón chào một ngày nắng mới. Chim kêu ríu rít truyền cành. Muôn thú cũng dục dịch bắt đầu đi kiếm thức ăn. Đây đó từng tiếng gầm rú của đôi loài hung thú càng khiến khung cảnh sơn cốc đượm nồng sinh khí. Trên một con đường mòn mọc đầy cỏ dại, hai bóng người một già, một trẻ đang bước từng bước chậm rãi vô cùng thong thả. Hai người này không ai khác mà chính là Cổ Lão và Diệp Nguyên. Ngươi không hỏi vì sao lại đi bộ sao? Cổ Lão giọng nói đầy tiêu ý vang lên. Diệp Nguyên bước theo sau cười đáp. Lão không nói thì tại sao ta phải hỏi? Cổ Lão nghe thế cười. Ha ha. Rồi lại rảo bước về phía trước. Diệp Nguyên lưng trần, nón trúc lẽo đẽo theo sau. Lúc này nhìn qua hai người trông thật giống hai ông cháu miền sơn cước. Đây là một hành trình xuyên rừng bạt núi vô cùng chậm chạp. Đôi chân trần của hai người không biết đã đạp qua bao nẻo đường, đã leo qua bao ngọn núi. Chỉ biết rằng hai người cứ thong thả đi như thế đã 7 ngày 7 đêm. Mỗi lần dừng lại ăn uống ngủ nghỉ không quá 2 canh giờ. Mà cũng chỉ có Diệp Nguyên mới thích thú chuyện ăn uống chứ Cổ Lão chả thèm để ý đến. Mỗi lần nghỉ ngơi lão chỉ ngồi đà tỏa. Ngày thứ 10, hai người đã leo lên đỉnh một ngọn núi cao chót vót tầng mây. Lúc này Cổ Lão ra hiệu dừng lại nơi này rồi bắt đầu ngồi đà tỏa. Diệp Nguyên thì thi triển bộ pháp chạy vội lên một ụ đá lớn đứng nhìn quang cảnh xung quanh đỉnh núi. Mây mù uốn lượn, gió nhẹ vờn quanh, xa xa là mấy dòng sông lớn ẩn hiện dưới làn sương mù dày đặc. Văng vẳng đâu đó trong làn gió là tiếng suối reo trong trèo. Một dải giang sơn cầm tú hiện ra trước mắt Diệp Nguyên làm tâm cảnh của hắn trở nên tĩnh lặng, yên bình một cách kỳ lạ. Hắn nhắm mắt lại nhập định, toàn bộ thần thức của hắn lúc này đều tự động tràn ra ngoài cơ thể. Nếu có thể nhìn thấy bằng mắt thường thì lúc này sẽ thấy rõ. Bao quanh thân thể Diệp Nguyên là muôn vàn tia năng lượng dập dờn đang thả trôi theo làn gió. Dụng tâm nhập đạo, dụng đạo tu tâm, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Không biết từ nơi nào trong sâu thẳm linh hồn của hắn, từng dòng tâm pháp như thể thấm vào từng tầng máu thịt, xuyên qua từng lỗ kinh mạch sau đó chuyển hóa thành từng đạo, lý, gột rửa tâm cảnh của hắn. Không những thế, từ bên trong không gian tinh thần, viên châu vô hình chứa đựng tinh thần lực bắt đầu rung động rồi xoay tròn theo một quỹ tích kỳ lạ. Mỗi một vòng xoay viên châu lại lớn thêm một chút, đến lúc thể tích của nó lớn gấp 10 lần lúc đầu thì vòng xoay mới từ từ chậm lại. Đây là một sát na vĩnh hằng, một khoảnh khắc dung nhập cùng tự nhiên chi đạo. Cùng thời điểm này, Cổ Lão đang ngồi đả tọa hai mắt chợt mở to, hai tia tinh quang bắn ra bên ngoài sáng rực. Lão khẽ quay đầu lại nhìn biến đổi của Diệp Nguyên. Lông mày lão nhướng lên một chút rồi lão nở một nụ cười hiền hậu. Nửa canh giờ sau, Diệp Nguyên tỉnh lại từ nhập định. Đôi mắt hắn mở to rồi ánh lên nét cười. Ngẩng đầu lên nhìn trời rộng bao la bát ngát. Hắn chắp hai tay sau lưng rồi hít dài một hơi lương khí. Nếu ai nhìn thấy hắn lúc này chắc sẽ phì cười, bởi họ sẽ được thấy một thiếu niên lưng trần rám nắng. Đầu đội mũ trúc, tóc để ngang vai, hai tay chắp sau lưng nhìn trời như thể cao nhân ẩn thế. Diệp Nguyên sau phút xuất thần thì bừng tỉnh rồi gãi gãi đầu tự nói. Ai, vừa rồi cảm giác thật là khác lạ a. Đạp nhẹ lên ụ đá. Thân hình hắn nhẹ bẫng bay vút lên cao gần 30 trượng. Thân pháp hắn lúc này đã thoát khỏi khinh công bình thường. Giật mình vì sự biến đổi độ cao đột ngột, Diệp Nguyên lắp bắp kêu lên. Cứu mạng a. Nói rồi không làm chủ được chân khí chạy loạn trong người, hắn lảo đảo trên không mấy vòng rồi đâm nhào xuống đỉnh núi. Cổ Lão nhìn lên cao cười nhạt một cái rồi vẫy nhẹ tay. Một luồng lực lượng tràn ra rồi tạo thành một lốc xoáy nhỏ lao vút đến rồi nhanh chóng bao phủ lấy thân thể Diệp Nguyên. Lốc xoáy quay tít trên độ cao hơn 20 trượng mấy trăm vòng rồi bắt đầu hạ xuống theo hình chôn ốc. Tất nhiên lốc xoáy này kéo luôn cả Diệp Nguyên an toàn hạ xuống đỉnh núi. Diệp Nguyên thân hình lảo đảo trên mặt đất thở dốc nói. Suýt nữa ngã tan xác rồi. Nói rồi hắn ngồi bệt xuống ụ đá vuốt mồ hôi trên trán. Cổ lão thấy vậy cười nói. Xem ra ngươi thật sự thích hợp với huyễn ảnh bộ. Diệp Nguyên nghe thế nhìn cổ lão hỏi. Sao lão lại nói vậy? Cổ lão đáp. Vừa rồi tâm cảnh ngươi vừa đột phá một bước quan trọng. Không những thế thân thể ngươi từ nay có thể hấp thu linh khí chính thức bước trên con đường tu luyện. Lúc nãy bộ pháp của ngươi biến đổi như thế bởi vì trong cơ thể của ngươi lúc này chân khí bình thường đang được thay thế dần bởi linh khí. Chỉ cần ngươi sau này theo tâm pháp của huyễn ảnh bộ chăm chỉ tu luyện thì sẽ sớm đạt được thành tựu. Diệp Nguyên nghe cổ lão giải thích một hồi cuối cùng cũng hiểu ra. Hắn dùng thần thức đảo một vòng cơ thể thì nhận thấy bên trong đường lộ kinh mạch. Ngoài chân khí đang tồn tại còn có nhiều tia năng lượng kỳ lạ khác. Cái này là ngũ hành linh khí sao? Diệp Nguyên hứng thú tự hỏi. Lúc này cổ lão lại hỏi. Tâm pháp tu luyện tâm cảnh vừa rồi là ai dạy ngươi? Diệp Nguyên nghe thế ngẩn ra đáp. Ta không biết, lúc nãy chỉ cảm thấy. Nói đến đây đầu óc hắn chợt trống rỗng. Hắn nhíu mày ra vẻ khó hiểu rồi sau đó nở nụ cười xấu hổ nói. Ta tự nhiên quên mất định nói gì. Cổ lão thấy vậy đáy mắt ánh lên chút dị dạng rồi gật gật đầu không hỏi thêm gì nữa. Thời gian trôi dần. Diệp Nguyên cũng không hỏi vì sao cổ lão không đi tiếp mà hắn chọn một ụ đá bằng phẳng rồi ngồi nhập định. Tâm pháp của huyễn ảnh bộ hiện ra trong đầu hắn. Từng dòng tâm pháp đều toát lên những lý giải sâu sắc về tự nhiên chi đạo. Ngự phong thuật, đây đúng là thứ ta hằng ao ước. Diệp Nguyên vừa say sưa đắm chìm trong từng dòng tâm pháp vừa cảm thán. Không biết trải qua bao lâu bên ngoài thân thể Diệp Nguyên bắt đầu xảy ra dị động. Từng tia linh khí từ bốn phương tám hướng lao vùn vụt về thân thể của hắn. Chẳng mấy chốc tâm pháp huyễn ảnh bộ đã tự động đảo mấy ngàn vòng chu thiên trong cơ thể hắn. Từng tia linh khí bắt đầu dung hòa cùng với chân khí rồi sau đó đồng hóa tất cả chân khí trong cơ thể Diệp Nguyên thành linh khí. Đây là một quá trình biến đổi về chất của người tu luyện. Thoát khỏi gông cùm xiềng xích của thân thể bình thường để bước trên con đường hấp thu ngũ hành linh khí của thiên địa. Cải tạo bản thân, mỗi một luồng linh khí nhập thể. Diệp Nguyên có cảm giác sinh mệnh khí tức của mình càng được tăng cường. Hắn lúc này như thể cây non khô héo lâu ngày nay gặp được cơn mưa rào tưới tắm. Cứ như thế. Hắn ngồi nhập định liền một lúc hơn 6 canh giờ mới bắt đầu thu công. Thổi ra một hơi chọc khí. Diệp Nguyên mở mắt ra nhìn về phía trước chợt ngẩn ra vì lúc này trăng đã treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Ta ngồi nhập định hơn nửa ngày rồi sao? Diệp Nguyên lẩm bẩm. Được rồi, đi thôi. Cổ lão như ma ảnh đã xuất hiện bên cạnh Diệp Nguyên. Diệp Nguyên đứng dậy nói. Bây giờ chúng ta đi đâu? Cổ lão ôn tồn đáp. Đưa người đến nơi cần đến. Nói rồi bàn tay lão túm lấy vai Diệp Nguyên. Sau đó bước chân lão nhằm hư không bước tới. Chẳng mấy chốc mà lão đã đem Diệp Nguyên lướt như bay trên không rời khỏi đỉnh núi. Diệp Nguyên trợn mắt há mồm nhìn bộ pháp của lão. Đây là huyễn ảnh bộ đại thành sao? Diệp Nguyên tự hỏi. Không đúng. Đây là huyễn ảnh ngự phong thuật. Diệp Nguyên cảm giác không gian xung quanh như bị bẻ cong. Áp xúc đến cực hạn rồi lực phản chấn đẩy thân hình hắn lao đi vùn vụt. Đây là một cảm giác vô cùng kích thích và mới lạ. Cổ lão dường như nhận ra ý nghĩ của Diệp Nguyên truyền âm nói. Huyễn ảnh bộ chỉ là cội rễ của tâm pháp. Sau này ngươi có thể sáng tạo một bộ pháp cho riêng mình. Diệp Nguyên nghe thế tò mò hỏi. Thật có thể tạo ra bộ pháp cho riêng mình. Cổ lão cười nhạt đáp. Đại đạo vô hình mà hữu hình, hữu hình mà lại vô hình. Mọi công pháp đều có thể lấy làm cội rễ để phát triển một công pháp mới. Đấy là con đường của cường giả. Tuy nhiên sau này thành tựu như thế nào còn tùy thuộc vào việc ngươi đốn ngộ ra sao. Diệp Nguyên nghe thế thì tràn đầy cảm kích nói. Cảm ơn lão chỉ bảo. Chấm, hưu, hưu, cổ lão bộ pháp thay đổi. Thân hình lúc này chẳng khác nào thuấn di xuyên qua hư không mà bước tới. Lúc này Diệp Nguyên hiểu rõ đây không đơn giản là ngự phong thuật nữa mà đã là đạo riêng của cổ lão. Mấy cái chớp mắt Diệp Nguyên không biết mình đã được cổ lão mang đi bao xa, chỉ thấy sông núi dưới mặt đất trôi vùn vụt. Bá, sát na ngắn ngủi thân hình hai người từ trên tầng mây như sét giật ngang trời xuất hiện cạnh một chiếc hồ nhỏ dưới mặt đất. Diệp Nguyên sau khi ổn định lại tâm thần bắt đầu nhìn ngắm xung quanh. Chỉ thấy đây là một hồ nước hình tròn chu vi chừng trăm trượng trong vắt sâu không thấy đáy. Lúc này ánh trăng chiếu rọi mặt hồ tỏa ra ánh sáng màu bạc lấp lánh vô cùng hư ảo. Cách bờ hồ chừng mấy chục trượng là một căn nhà gỗ nhỏ. Một vườn hoa hình tròn bao quanh căn nhà này. Một lối đi bằng đá hoa cương trắng. Vô cùng bằng phẳng xuyên qua vườn hoa thông thẳng đến tận bờ hồ. Bốn phía xung quanh đều là tuyết tùng già cỗi cành lá sum xuê. Diệp Nguyên đảo mắt một vòng rồi hỏi cổ lão. Lão muốn ta ở đây tu luyện. Cổ lão gật đầu. Diệp Nguyên lại nhìn một lượt xung quanh nhưng không thấy gì đặc biệt. Nơi này thật sự giống với một nơi ẩn cư thâm sơn cùng cốc. Thậm chí còn hẻo lánh. Cô tịch hơn cả vùng sơn cốc của cổ lão. Cổ lão tiến đến bên cạnh mép nước hồ. Ánh mắt xa xăm rồi trầm giọng nói. Năm xưa ta từng ở nơi này ngộ đạo rồi bắt đầu con đường tu luyện. Từ nay ngươi ở đây chăm chỉ tu luyện. Đến lúc nào huyễn ảnh bộ đại thành thì có thể rời đi. Diệp Nguyên nghe vậy hỏi. Lão không ở lại đây sao? Cổ lão lắc đầu đáp. Nơi đây với ta đã không còn tác dụng. Nói rồi bàn tay lão lóe lên chút quang mang màu bạc rồi một chiếc nhẫn ngọc trong suốt hiện ra trong tay lão. Thứ này sẽ giúp ngươi bớt phần cô độc. Cổ lão ngón tay búng nhẹ chiếc nhẫn sang bên cạnh cho Diệp Nguyên. Diệp Nguyên nhanh tay chộp lấy rồi đưa lên trước mặt xem xét. Đây là nhẫn gì? Diệp Nguyên hỏi. Cổ lão cười đáp. Ngươi tự mình khám phá đi. Diệp Nguyên nghe thế thì xoay xoay chiếc nhẫn vài vòng rồi đeo vào ngón tay giữa của mình. Chiếc nhẫn vừa chạm vào gốc ngón tay giữa thì chợt lóe lên quang mang màu bạc rồi biến mất. Cái này, Diệp Nguyên ngạc nhiên rồi tâm cơ linh động. Thần thức nhanh chóng bao phủ lấy ngón tay giữa. Sát na sau hắn giật mình phát hiện, chiếc nhẫn ngọc đã bám sâu vào bên trong xương đốt tay của hắn một cách thần kỳ. Như thể xương đốt tay hắn sinh ra vốn đã có sẵn một chiếc nhẫn bao quanh như vậy. Thần thức hắn lại nhanh chóng chạm vào bề mặt chiếc nhẫn ngọc. Một tia sáng lóe lên sau đó hắn thấy một không gian màu trắng lớn như một căn phòng. Trong không gian này mấy trăm cuốn sách cũ màu đang huyền phù lơ lửng. Thần thức hắn đảo qua đám sách này một lúc sau đó môi hắn nở nụ cười vui vẻ. Cảm ơn lão. Diệp Nguyên chân thành nói. Cổ lão cười cười rồi nói. Năm xưa có một kẻ thích ngao du thiên hạ nên đã ghi chép lại rất nhiều điều kỳ bí rồi tập hợp thành 108 cuốn ký lục. Tuy không bao quát hết cổ kim lịch sử nhưng cũng là một kho tàng vô giá. Diệp Nguyên nghe vậy thần thức đảo một vòng liên tục trong nhẫn thì thấy đúng là có 108 cuốn sách. Hắn nở nụ cười thật tươi rồi nói. Lão muốn ta sau này dạo qua những địa danh này sao? Cổ lão liếc mắt nhìn hắn rồi cười. Ha ha, đáp, coi như ngươi biết điều. Sau này tốt nhất nên giữ mình một chút. Diệp Nguyên gật đầu tiếp nhận. Cổ lão lại đều đều nói. Ta với ngươi gặp gỡ xem như là duyên phận. Công pháp này ta tặng ngươi làm bùa hộ thân. Cổ lão nói rồi hai mắt chợt bừng lên quang mang kỳ lạ. Một tia thần niệm xuyên thẳng mi tâm mang theo một loạt tin tức in dấu trong não hải của hắn. Diệp Nguyên thần thức dung nhập đám tin tức này, sau đó giật mình nói. Công pháp này, cổ lão chặn lại lời nói của hắn rồi nghiêm giọng nói. Ngươi quá hiền lành, thậm chí quá nhu nhược. Ta không muốn thấy ngươi chết yểu nên tặng ngươi công pháp này coi như lá bùa bảo mệnh. Muốn sống an nhàn thì thời gian tới ngươi tu luyện cho tốt. Nói rồi thân hình lão bay vút lên không, đảo mấy vòng theo quỹ tích kỳ lạ rồi biến mất. Tuy thế một âm thanh hiền hòa vẫn vương lại bên tai Diệp Nguyên. Con đường tu luyện gặp được cơ duyên phải biết nắm bắt. Không gặp được cơ duyên phải tự mình tìm lấy cơ duyên. Nhớ lấy, âm thanh cổ lão vang vọng bên tai Diệp Nguyên mấy lần rồi tiêu biến. Diệp Nguyên ngẩng đầu nhìn lên không trung thất thần một lát rồi hô lớn. Ta đã hiểu, cảm ơn lão. Diệp Nguyên nương theo ánh trăng thi triển bộ pháp đảo một vòng quanh hồ rồi hướng con đường đá đi thẳng vào nhà gỗ. Lúc bước qua khu vườn hắn hít hà mấy hơi sảng khoái bởi hương hoa lan tỏa trong không khí vô cùng dễ chịu. Đẩy cửa lớn, rút vội một thanh quẹt lửa trong chiếc túi nhỏ bên hông. Diệp Nguyên nhanh chóng thu hết khung cảnh bên trong căn nhà. Một chiếc giường, một chiếc bàn, một chiếc ghế, một bộ ấm trà màu trắng, một cây đèn khô dầu. Mọi thứ thật đơn sơ mộc mạc. Diệp Nguyên mỉm cười khép cửa lại, nhảy nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà nằm ngửa xuống rồi lẩm bẩm. Nhân sinh như mộng a. Từ ngày mai có phải ta sẽ bắt đầu dệt nên giấc mộng của đời mình, cách chương.